Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1616, khiến người sử liệu không kịp kinh biến. Nhất định phải được tìm người hỏi một chút, nhất định phải biết bên trong nội tình. Vương Dung mở mắt ra, trong lòng âm thầm nói, bất quá, cứ việc tin tức có hạn, Vương Dung cũng không phải ngồi chờ chết. Thế nhưng ở trong xe ngựa vào lúc này, Vương Dung cũng suy tư một vài thứ. Chốc lát phía sau, mấy con bồ câu đưa thư cấp tốc bay ra ngoài, mà tựu ở hắn một đường đi tới Hoàng Cung thời điểm. Bên đường một ít ám ảnh bên trong, mấy bóng người liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Dung xe ngựa. Rất nhanh như bay mà đi, cô lộc lộc, trong chớp mắt, một hàng xe ngựa rất nhanh ngừng lại, cũng trong lúc đó, bên ngoài truyền đến phu xe ngựa thanh âm. Vương gia, Hoàng Cung đến rồi. Vương Dung áo bào vén lên, vén rèm lên, đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt đại đường Hoàng Cung, rộng lớn tráng lệ, giống như quá khứ. Thế nhưng làm Vương Dung ngẩng đầu nhìn thời điểm, nhưng có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Tất cả cửa thành cấm quân toàn bộ đều bị thay đổi. Vương Dung trong lòng tối thầm nói, trong mắt xẹt qua một đạo sâu sắc mù mịt. Đại đường Hoàng Cung, Vương Dung cũng đi vào vài về. Đối với nơi này cấm quân rất quen thuộc. Hơn nữa trước đây không lâu duy trì trật tự đội sự kiện thời điểm, chính là trong này phát sinh. Cung cửa cấm quân Vương Dung cũng đều có chút ấn tượng. Thế nhưng làm Vương Dung lần thứ hai đi tới cửa cung, nhưng phát hiện ngay cả này người cũng bị thay đổi. Cửa cung toàn bộ đổi lại một nhóm trẻ tuổi khuôn mặt mới, thậm chí tự liền trên người khôi giáp đều không giống nhau. Không chỉ như vậy, bọn họ khí tức trong người cũng cùng cấm quân có chút sai biệt, không có trầm ổn như vậy, dày nặng, rõ ràng cho thấy mới cất nhắc lên. Đằng trước người phương nào? Đang trầm tư thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ phía trước truyền đến. Vương Dung nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy cửa Hoàng Cung cửa, một đám cấm quân thủ vệ tách ra, một tên trong đó đem cửa thủ cung kim giáp cấm quân thống lĩnh từ đằng sau đi lên, ngăn cản ở phía trước, lớn mật, dị vực vương tiến cung, ngươi cũng dám ngăn? Còn không có chờ Vương Dung nói chuyện, phu xe ngựa nhưng là không nhịn được lên tiếng. Hừ, hôm nay trong cung có việc. Trong vòng 7 ngày, sở hữu ngoại thần, ngoại trừ triều nghị, nghiêm cấm vào bên trong. Dị vực vương, ngươi hay là mời về đi. Người cấm quân kia thống lĩnh vẻ mặt lạnh lùng. Hai chân của hắn phân chia, lập tức trường thương xoay ngang, cắm trên mặt đất. Một bộ tiết diện vô tư dáng dấp, Vương Dung hơi nhướng mày, giữa hai lông mày nhất thời xẹt qua một tia mây đen. Lấy hắn dị vực vương thân phận, coi như là trong cung quyền quý đều không dám dễ dàng đắc tội hắn. Nếu như không có bị người sai khiến, hắn một cái nho nhỏ cấm quân thủ lĩnh làm sao dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Hơn nữa 7 ngày câu chuyện lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi tên là gì? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Nghe lời ngươi khẩu âm, hẳn là Hà Bắc nhân sĩ chứ? Cấm quân chọn lựa có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Hoàng cung cửa nam là triều thần tiến vào đường nối. Canh gác cửa lớn cấm quân thủ lĩnh ít nhất phải đến hoàng võ 4 tầng. Nhìn ngươi cương khí di động, huyền nguyên, linh khiếu, huyết phủ, tam khiếu doanh mà bất mãn. Cần phải vừa mới vừa đạt đến hoàng võ 3 tầng, hơn nữa không cao hơn 4 ngày thời gian. Cự ly hoàng võ 4 tầng còn có đoạn cự ly, căn bản không vừa lòng cửa cung cấm quân thủ lĩnh tuyển chọn yêu cầu. Rốt cuộc là ai chọn lựa ngươi? Nói xong lời cuối cùng, Vương Dung ánh mắt sắc bén, thông suốt phế phủ, chỉ có điều mấy câu nói. Lập tức nói tới người cấm quân này thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đại biến, một bộ thần sắc hốt hoảng, hoàn toàn không giống vừa mới bắt đầu trấn định cùng thong dong. hắn không nghĩ tới Vương Sung ánh mắt dĩ nhiên như vậy độc ác. Không chỉ nhìn ra hắn vừa đột phá hoàng võ ba tầng không có mấy ngày. Hơn nữa đối với ở trong cung cấm quân tuyển chọn điều lệ còn rõ như lòng bàn tay. Một chút thì nhìn mặc hắn căn bản không phù hợp yêu cầu. Đại đường luật lệ luôn luôn nghiêm khắc. Liền Thái Tông Hoàng đế đều là lấy mình làm gương. Không dám làm trái. Phía sau các thời kỳ đại đường quân vương cũng giống như thế. Vừa là thiết luật, tự nhiên không thể dễ dàng làm trái. Chỉ điểm này tôi nói, hắn người cấm quân này thủ lĩnh thân phận, hữu danh vô thực thì không phải là việc nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, chính hắn cũng biết, chính hắn một cấm quân đầu lĩnh vị trí. Đến được căn bản không phải như vậy chính. Nếu như Vương Sung muốn truy tra hắn, đến thời điểm hắn chỉ sợ sẽ là tử lộ một cái. Nghĩ tới đây, người cấm quân này thủ lĩnh hậu tâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng trận trận lạnh cả người, nơi nào còn có nửa điểm ngạo khí. Càn rỡ, người một cái nho nhỏ cấm quân thủ lĩnh, có mấy cái đầu, liền dị vực vương xe ngựa người cũng dám cản. Không biết dị vực vương nhưng là thánh hoàng đều thưởng thức trọng thần. Là đại đường thiên tử môn sinh sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn từ đằng sau hoàng cung bên trong truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một người đàn ông tuổi trung niên mang màu đen phốc đầu. Thân mặc tơ trắng nho y phục, thần sắc nghiêm túc, chính từ đằng sau nhanh chân đi đến. Dương đại nhân, người cấm quân kia thống lĩnh vẫn không nói gì. Thế nhưng xung quanh đem cửa thủ cung cấm quân nhưng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dồn dập cúi đầu xuống. Phóng tầm mắt kinh sư. Có thể để những cấm quân này như vậy kính nể. Tương tự lại thích như vậy trang phục. Học đòi văn vẻ. Cũng chỉ có đại đường thái phủ khanh Dương Chiêu. Dương Chiêu không đọc sách nhiều. Hơn nữa tính cách lạm đánh cược. Không biết tại sao làm quan phía sau. Đặc biệt yêu thích học đòi văn vẻ, lấy văn thần tự xưng, càng không cần phải nói, Dương Chiêu vẫn là hoàng thân quốc thích, sau lưng có đương kim thánh hoàng nhất sủng hạnh Thái Chân Phi chỗ dựa. Bất quá mặc dù khấu trừ ra này một tầng, vẻn vẹn là hắn thánh hoàng thân phong thái phủ khanh thân phận, cũng đủ để người kiêng kỵ ba phần. Dương Chiêu tuy rằng vô học, thế nhưng ở con số phương diện, nhưng nắm giữ người thường nan cập thiên phú, một cái thái phủ khanh vị trí đến rồi trong tay hắn. Lại đem đại đường nội vụ cùng với thuế vụ phương diện sửa sang lại thỏa thỏa thiếp thiếp. Ngay ngắn rõ ràng, Vương Sung thậm chí còn nghe nói bởi vì hắn một ít biện pháp. Đại đường quốc khố so với dĩ vãng dồi dào 2/10 trở lên. Đối với đại đường một cái như vậy khổng lồ đế quốc, 2/10 đã là một phi thường khả quan con số. Không chỉ như vậy, Dương Chiêu cái này thái phủ khanh còn trông coi toàn bộ tần phi nương nương, cung nữ thái giám, cùng với cấm quân bổng lộc chi ra. Nội vụ phủ cái kia một bên tuy rằng không phải Dương Chiêu chủ trì, thế nhưng sở hữu nội vụ phủ tổng quản toàn bộ đều cùng Dương Chiêu thân nhau. Từng cái lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Chiêu lần này thủ đoạn, tự liền Vương Sung đều không thể không khâm phục mấy phần. Toàn bộ tần phi nương nương, cung nữ thái giám, cùng với cấm quân bổng lộc, đều phải từ Dương Chiêu cái này thái phủ khanh trong tay lưu thông đi ra ngoài. Cũng là chẳng trách Dương Chiêu có thể sống đến mức như vậy mờ. Cấm quân thượng thượng hạ hạ, tự liền này chút mới tới cấm quân cũng muốn đối với hắn cung kính ba phần. Vương Sung ở phía sau nhìn thấy Dương Chiêu, tương tự là mí mắt giật lên. Ở Vương Sung trong ấn tượng, Dương Chiêu làm quan phía sau, trong tay nắm một cái quạt giấy, thường thường là cợt nhả, bất cần đời. Thế nhưng hôm nay Dương Chiêu nhưng là thần sắc nghiêm túc thận trọng, cùng bình thường dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Một sát na kia, Vương Sung trong lòng hơi động, phảng phất cảm nhận được cái gì. Ngươi không phải nói trong vòng 7 ngày, trong cung có việc, sở hữu ngoại thần nghiêm cấm vào bên trong sao? Dị vực vương nhưng là chúng ta Thái Chân Phi khách nhân. Lẽ nào liền hắn cũng không thể vào bên trong sao? Dương Chiêu vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không nói nhiều, lật bàn tay một cái, một viên to bằng bàn tay, mặt trên minh lộ ra ngũ trảo kim long đồ án lệnh bài màu vàng ống cầm trong tay. Ở người cấm quân kia thống lĩnh trước mặt lấy ra, các triều đại các thời kỳ, đối với lễ chế đều vô cùng coi trọng, mỗi cái giai tầng, mỗi cái thân phận, đều có riêng mình hình dạng và cấu tạo, quy củ, không thể vượt qua. Phóng tầm mắt thiên hạ, tự liền tề vương lớn lối như vậy ngang ngược người đều chỉ dám dùng ba trảo. Đại hoàng tử tuy rằng được khen là ngôi vị hoàng đế người thừa kế thứ nhất, nhưng cũng chỉ dám dùng bốn trảo. Toàn bộ trong hoàng cung, dám dùng ngũ trảo kim long, cũng sẽ không hỏi tự biết. Đừng nói cho ta, ngươi ngay cả vật này đều không nhận ra chứ. Đối với này tên ngăn cản vương xung cửa cung cấm quân thủ lĩnh, Dương Chiêu có thể vẻ mặt không hề dễ chịu. Hắn cùng vương xung nhưng là bái anh em kết nghĩa, ai làm khó dễ vương xung, người đó chính là làm khó hắn Dương Chiêu. Cùng hắn Dương Chiêu cùng với Thái Chân Phi không qua được. Lúc trước Thánh Hoàng có lời, chỉ cần là Thái Chân Phi đổ mong muốn, người ngoài nhất loạt không ngăn được. Người trái lệnh chém, làm sao? Người nghĩ chống lại mệnh sao? Dương Chiêu lạnh giọng nói, thuộc hạ không dám. Người cấm quân kia thủ lĩnh biến sắc mặt, cùng mọi người khác vội vã lùi tới một bên. Hắn ở vương xung trước mặt, nguyên bản cũng đã là nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ là trên mệnh khó trái, khó có thể phóng được. Bây giờ Dương Chiêu xuất hiện, tay cầm ngũ trảo kim long lệnh bài, vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa, lui qua một bên. Hừ, còn ngăn cửa cung làm gì? Còn không mau nhanh tránh ra. Dương Chiêu lạnh lùng nói, bị hắn vừa đề tỉnh, nguyên bản đứng ở cung cửa cấm quân run lên trong lòng. Vội vã lại lùi tới chỗ xa hơn, cầm trong tay cửu trảo kim long lệnh bài, tiên trảm hậu tấu, tự liền bọn họ cũng không dám chống lại. Hiền đệ, chúng ta đi. Dương Chiêu này mới lộ ra vẻ tươi cười, dương dương tự đắc, hướng về vương xung đi đến. Vương xung hơi khẽ mỉm cười, đăng lên xe ngựa, cùng Dương Chiêu đồng thời xuyên qua cửa cung, ở một chuyến cấm quân ánh mắt bên trong, lái vào bên trong trong đình, mà không có người chú ý tới. Xe ngựa vừa mới xuyên qua cửa cung, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Huyết trưởng, trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngũ hoàng tử bị vồ vào tông nhân phủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xe ngựa bên trong, huynh đệ hai người song song mà đứng. Vương Xung đầu tiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Ngọc Phi tự sát. Dương Chiêu đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc, cái gì? Nghe được câu này, Vương Xung cả người rung bần bật, đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh Dương Chiêu. Mà người sau tựa hồ biết Vương Xung muốn hỏi cái gì, thật lòng gật gật đầu. Vù, một sát na, Vương Xung toàn bộ đổi sắc mặt, một trái tim nháy mắt chìm xuống dưới. Dương Chiêu tuy rằng không có cẩn thận thuyết minh, thế nhưng Vương Xung dĩ nhiên rõ ràng, trong miệng hắn Tiêu Ngọc Phi, tất nhiên chính là cùng ngũ hoàng tử cấu kết cái vị kia, Tần Phi. Tại sao sẽ là như vậy? Vương Xung tự lẩm bẩm, trong lòng trận trận sóng lớn hãi sóng, đã hoàn toàn mất đi lúc ban đầu bình tĩnh. Tiêu Ngọc Phi là toàn bộ sự tình bên trong nhân vật then chốt. Vương Xung lần này vào cung, tự là muốn gặp gỡ vị này Tiêu Ngọc Phi. Ngũ hoàng tử nguy cơ, chỉ cần thấy được vị này Tiêu Ngọc Phi, hỏi rõ chân tướng, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chỉ là Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Tiêu Ngọc Phi thì đã bỏ mình. Đây là hắn vào cung trước, xử liệu không kịp. Vương Sung trải qua quan trường cùng sa trường liệt hỏa điêu luyện, đã sâu sắc rõ ràng. Tiêu Ngọc Phi vào lúc này bỏ mình, chẳng khác nào là không có chứng cứ. Dù cho ngũ hoàng tử là bị người oan uổng, cũng đã không tẩy sạch. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng nặng vô cùng. Ngươi bây giờ biết tại sao trong cung bầu không khí không đúng đi. Trong cung chết rồi một vị tần phi, đây không phải là việc nhỏ. Hiện tại thượng thượng hạ hạ, bao quát các cung nương nương, tất cả mọi người nhìn, càng không cần phải nói. Chuyện này còn liên lụy tới một vị hoàng tử. Dương Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn tính cách tốt đánh cược, chỉ cảm thấy ngoại trừ thế giới đổ nát, thiên hạ không có gì là không có khả năng vui vẻ. Vì lẽ đó vẫn hi hi ha ha, bất cần đời dáng vẻ. Thế nhưng, hiện tại tự liền hắn đều cảm giác được, trong cung bầu không khí phi thường không đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.